Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 863, thích người như vậy. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nữ nhân lão đại, không cần uổng phí, tiểu tử này thật đúng là lên mặt rồi. Ánh mắt Bắc Minh Dạ lạnh lùng quét tới. Chỉ hận không thể đem Bắc Minh Liên thành sách lên tới. Từ cửa sổ văng ra, bất quá, thấy hình ảnh Danh Khả bưng tay hắn. Vẫn cẩn thận lấy rằm cho anh như cũ. Trong lòng Bắc Minh Dạ đột nhiên lại giống như không hiểu ấm vài phần. Liên Thành từ nhỏ đến lớn liền không được quá nhiều thiếu tình thương của mẹ. Bên người cũng vẫn không ai chiếu cố. Anh cái thân là anh trai cái này. Tính cách tự đánh giá không làm sao hảo. Nghĩ muốn anh giống nữ nhân chiếu cố anh ta. Kia căn bản là chuyện tình không có khả năng. Hiện tại có nữ nhân của hắn tại chiếu cố, trong lòng mỗ một phần bỗng nhiên đã bị tranh này hồng ấm rồi. Trái lại Bắc Minh Liên Thành vui đùa quá, không nghĩ muốn làm khó người này. Đứng lên, liền muốn bắt tay thu hồi đi. Danh Khả lại dùng lực nắm chặt bàn tay to của anh. Ngẩng đầu liếc hắn một cái. Không vui nói, ngồi xuống, động cái gì, ta muốn nhìn không thấy rồi. Nhìn không thấy liền không lấy, dù sao không là cái vấn đề lớn gì, chờ thêm vài ngày đi bác sĩ Dương nơi đó gọt một phen vấn đề gì đều đã giải quyết rồi. Dứt lời, anh bước đi liền phải rời khỏi, Danh Khả lại níu chặt bàn tay to của anh như cũ. Bởi vì tức giận bất quá, đưa tay tại trên cổ tay hắn dùng lực nhéo một cái. Vặn được thật cũng không phải rất đau. Nhưng Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là bị cô kéo trở về. Im lặng ngồi ở bên giường, thấy hắn không lộn xộn, Danh Khả mới tiếp tục cầm cái nhíp, một chút đem rằm trên mu bàn tay lấy ra cho anh. Rằm này xem ra ở bên trong đã có một đoạn thời gian chỉ sợ là chiến đấu kịch liệt đêm qua lưu lại. Không chỉ có gỗ đâm, ngay cả hạt cát đều có ở bên trong, sẽ không chiếu cố chính mình như vậy. Đâm đâm cũng không biết lấy ra, nói lời cũng cùng lão đại anh một dạng, nhìn không thấy sẽ không cần lấy, lại không biết đâm rơi vào trên tay bọn hắn, bọn họ không đau, cô xem, trong lòng liền cấn cực kỳ, cũng không phải không ai quản giã hài tử, làm sao có thể lăn qua lăn lại chính mình như vậy. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, đi đến cạnh ghế dựa ngồi xuống, tiện tay chộp tới một tờ báo liền xem. Bắc Minh Liên Thành buông xuống mắt nhìn vẫn Danh Khả thật cẩn thận bới móc cho anh như cũ. Kỳ thật chỉ là nhất thời kích thích náo loạn, nhưng không nghĩ tới cô đem chuyện này xem thật, mà lại thật sự tỉ mỉ thu thập cho anh như thế. Cũng không biết vì cái gì, một lòng không hiểu liền mệt mỏi vài phần, nguyên lai chuyện tình bên người có nữ nhân cũng không phải làm cho người ta khó có thể tiếp thu như thế. Các nàng có lẽ có thời điểm thật sự quá mức phần yếu ớt. Thường xuyên sẽ trở thành gánh nặng nam nhân, nhưng cõng gánh nặng như vậy lại không thấy quá mức phần cật lực. Có một câu kêu trách nhiệm ngọt ngào, có phải chính là dùng để hình dung nữ nhân hay không? Trên mu bàn tay thường thường sẽ truyền đến một chút đau đớn. Là cô đem rằm cùng hạt cát lấy ra khi đó lăn qua lăn lại đau khổ. Nhưng với hắn mà nói điểm đó đau đớn hoàn toàn không tính cái gì. Chỉ là đôi bàn tay kia vẫn bao vây lấy bàn tay to chính mình. Lúc này trong lòng thật sự nói không nên lời là cái tư vị gì. Một lòng, từ từ hóa thành một bãi thủy rồi. Không biết qua bao lâu, rất không dễ dàng đem tất cả gỗ đâm trên tay hắn cùng hạt cát chọn được sạch sẽ. Cẩn thận kiểm tra qua không có để sót Danh Khả mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem bàn tay hắn nhẹ nhàng phóng. Bắc Minh Liên Thành đang muốn đứng lên. Danh Khả cũng đã đem một cái bàn tay khác tóm lấy tới đây. Lại bắt đầu cẩn thận điều tra. Anh không nói lời nào. Có phần không nỡ kết thúc loại hạnh phúc cảm bị chiếu cố này. Danh Khả nhưng không có chú ý tới ánh mắt anh nhu hòa. Chỉ một lòng tu thập cho anh, may mắn tay trái cũng không bao nhiêu đông tay, xem đến xem đi chỉ có linh tinh mấy cái gỗ đâm ở bên trong. Để cho làn da phía một chút sưng đỏ dị dạng giống như bị muỗi cắn vài ngụm như vậy. mấy cái gỗ đâm bị chọn tiếp xuống. Cô từ trong hòm thuốc lấy ra một chút nước thuốc, đem hai bàn tay đều đã bôi cho anh. Mãi đến có chuyện gì đều đã làm xong. Danh Khả mới thở ra một hơi, nhận đồ thập hào, hồi đầu nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Cô cười trêu nói, anh nên tìm em dâu cho em trai anh. Suốt ngày làm nhiều chuyện tình nguy hiểm như vậy, bên người lại không người chiếu cố. Ánh mắt vẫn rơi vào ở trên báo chí như cũ, ngay cả đầu cũng không ngẩng đầu. Chỉ Đạm Ngôn nói, em quan tâm anh ta như vậy, không bằng hảo hảo xem xét một cái cho anh ta. Danh Khả hồi đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành, cười nói, tốt lắm, ngươi thích cái dạng nữ nhân gì? Ta giới thiệu cho ngươi, anh nếu là nói thích chủng loại A Kiều, kia liền tốt nhất, mặc dù ngay cả cô rất rõ ràng, khả năng tính không lớn. Cảm tính loại chuyện này tôi không thể miễn cưỡng. Thích như ngươi vậy, Bắc Minh Liên Thành trừng mắt cô, quang mang nhu hòa đáy mắt đã lui. Nghe đến cô những lời này, trên người mà lại hơn một tầng hàn ý mỏng nhạt. Danh Khả cũng không phát giác dị dạng của anh, vẫn như cũ cười nói. Giống như ta vậy quả thực là cực phẩm nhân gian, trừ bỏ ta tìm không thấy cái thứ hai. Ngươi có thể thích hợp đem điều kiện phóng thấp. Ta lại tìm xem cho ngươi, tìm không thấy sẽ không cần, không bằng ngươi hỏi lão đại hỏi một chút, có nguyện ý hay không nhường ngươi cho ta. Danh Khả bĩu môi, hướng anh cau cái mũi, khinh thường nói, ta mới không cần ngươi, ai biết ngươi có phải hay không thật sự thích nữ nhân. Xoay người đi tới trước mặt Bắc Minh Dạ, nhìn ra bên ngoài, bầu trời mờ mịt, đã vào đêm, nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường. 7:30, cô cư nhiên ở trong này bất chi bất giác lăn qua lăn lại cho Bắc Minh Liên Thành hơn 2 giờ. Em đói bụng, cúi đầu nhìn Bắc Minh Dạ, cô nói, Bắc Minh Dạ lập tức đem báo chí thu vào, đứng lên, ôm cô vào trong lòng. Hồi đầu nhìn lại, Bắc Minh Liên Thành vẫn ngồi ở bên giường như cũ, ánh mắt không biết rơi vào ở cái góc nào. Một tiếng hừ, cả người im lặng, an tĩnh lộ ra vài phần hàn ý, Bắc Minh Dạ xoa nhẹ đầu Danh Khả. Cười nói, người này không biết có thích nữ nhân hay không, nhất định sẽ không thích nam nhân, về sau gặp được có loại hình cùng ngươi không sai biệt lắm. Liền giới thiệu với hắn đi, nếu là không gặp được, sẽ không cần lãng phí thời gian rồi. Danh Khả hồi đầu xem xét Bắc Minh Liên Thành liếc mắt một cái. Bắc Minh Liên Thành mới chậm gì gì từ bên giường đứng lên, bước đi bắt kịp bọn họ, thấy Danh Khả còn ngẫu nhiên hồi đầu nhìn mình một lần. Anh hừ lạnh nói, đợi khi tìm được hơn ngươi lại nói, nếu không liền đừng lãng phí thời gian của ta. Danh Khả nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, cho rằng giống ta tốt như vậy, thật có tốt như vậy tìm sao? Bắc Minh Liên Thành cũng không để ý tới cô. Vượt qua hai người, dẫn đầu hướng phương hướng nhà ăn đi đến, nôn nôn nóng nóng, giống như một đứa bé, anh cái làm anh này cũng không tốt dễ dạy đạo dạy bảo anh ta. Đều đã 25 tuổi thấy thế nào lại vẫn giống cái đại nam hài. Cô nói thầm, không nữ nhân nam nhân tự nhiên giống đứa con trai, anh cho là mỗi người đều đã giống nam nhân em vậy. Như thế thành thục ổn trọng sao? Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười cười, không cho là đúng nói. Danh Khả mím môi, chịu đựng kích thích hướng anh mắt trợn trắng. Trong lòng lại nói thầm, người này có đôi khi so với Liên Thành đội trưởng còn muốn nhỏ tức giận. Thậm chí ngây thơ, cái gì thành thục ổn trọng cũng liền chỉ có tại thời điểm làm việc mới có. Riêng về dưới còn không phải thường xuyên cùng cái đại nam hài một dạng. Bất quá, những lời này cô cũng không có trước mặt Bắc Minh đại tổng giám đốc mặt nói ra. Không sợ chết có thể nói đến xem, nhưng ít ra cô là sợ chết. Cách chương.